Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không đến một tháng liền thẳng lại. Nhờ sách lại rất tài giỏi, có thể làm cho tóc cô xoăn trong vòng nửa năm, lại còn đẹp sáng bóng nữa chứ. Vì thế từ đó trở đi, tóc của cô từ trên xuống dưới đều qua tay sách chăm sóc. Em phải đi rồi. Uống xong một ngụm trà, cuối cùng cô đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngưng Yên, người chưa bước ra cửa, Quan Thiên Tước từ đằng sau kêu lớn. Cô quay đầu lại nhìn hắn. Cẩn thận một chút. Yên tâm, em tự biết làm thế nào để bảo vệ mình mà. Cô khẽ cười, nói, hiểu được anh cả lo lắng mình gặp sự cố. Mấy tháng qua cô hay bị một số người lạ mặt quấy rầy, anh cả cũng lo là cũng phải. Mà Quan Ngưng Yên, cô đắc tội không ít người, bọn họ tìm đến là chuyện dễ hiểu. Cô cũng không quan tâm. Vẫn là nên cẩn thận một chút, anh không hy vọng em gặp bất cứ thương tổn gì. Nhắc tới đây hắn mới nghĩ đến, gần đây sao không thấy hai vệ sĩ đâu thế? Cô duy trì nụ cười bên môi. Bị em đuổi việc. Vì cái gì? Yếu đuối như vậy giữ lại cũng vô dụng. Nói xong xoay người lại bước đi, bỏ lại Quan Thiên Tước một đầu mờ mịt. Hai gã kia cường tráng như thế, làm sao mà yếu đuối được? Một người là quán quân Taekwondo, một người là cao thủ trong giới quyền Anh, thế thế nào cũng không yếu đuối. Hắn lắc đầu. Ngưng Yên cũng thật kén chọn. Hai người kia là cao thủ đếm trên đầu bàn tay, một người có thể địch 10, huống chi cả hai không có khả năng có người thắng họ được. Nếu có vậy nhất định không phải là người thường. Này, Quan Thiên Tuấn. Chuyện gì? Em nhớ rõ tháng trước Ngưng Yên còn khóc đến trời đất rung chuyển mà. Đúng vậy. Hiện tại sao bây giờ lại vui vẻ như vậy? Đúng vậy. Sao kỳ thế? Ở trong góc đại sảnh, Quan Thiên Tước cùng với Quan Thiên Kình mỗi người một câu, nói chuyện với nhau. Hôn lễ được cử hành một cách xa hoa, rất nhiều thân nhân có tiếng ở trong thành phố đến dự, kể cả những người không thường xuyên xuất hiện cũng đến vì nể mặt ông lão Quan. Trừ một người tài giỏi tên là Thiếu Đồng kia không thấy mặt, vì thế nên thu hút không ít giới truyền thông báo chí đến săn tin tức. Mà tin tức về nhà họ Quan luôn là miếng thịt béo bở của giới truyền thông, nên từ sớm hai anh em khi đã đến đã chuẩn êm ra góc sảnh để tránh cho báo chí thấy bọn họ. Nhưng họ không ngờ rằng đám chó săn kia lại tin mắt như thế, nhìn một cái liền thấy bọn họ cùng một đám đàn bà mà chen lấn tấn công. Cho tình cảnh đó, vẻ mặt vui vẻ cũng không biết chạy đi đâu, thay vào đó là bộ mặt lạnh như băng. Em cảm thấy mình giống như miếng thịt sắp bị xé rách rồi. Quan Thiên Kình ra mặt co rúm lại. Đây không tính là gì, những ả đàn bà này có bệnh cứ la hét sắp điếc tai tới nơi rồi. Mỗi lần tham gia yến hội luôn luôn có những thiên kim luôn tự xưng là nhà này là nọ, giống như là ruồi bọ vây xung quanh bọn hắn. Hắn không giống như Thiên Kình, có khuôn mặt, bộ mặt lạnh lùng có thể dọa bọn họ. Sáng vẻ nho nhã của hắn luôn bị các ả tấn công nhiều hơn. Càng ngày thấy tiếng la hét của các ả, hắn sắp không khống chế được, cố gắng ẩn nhẫn. Bọn họ không giống với anh cả có thể ra mặt tiếp khách. Quan Ngừng Ngọc còn có thể theo chị hai phụ giúp, nếu không cũng sẽ bị dọa cho sợ. Quan Thiên Kình quyết định tìm kiếm vợ, ít nhất giúp hắn bỏ bớt phiền toái. Bên kia Quan Thiên Tuấn đến bây giờ còn chưa tìm được vợ. Chết tiệt, bực mình rủa một câu. Đây so với chợ đêm còn đông hơn. Đối nhiên một giọng nữ hét lớn. Ây da, có phải là Ngọc Thụ Lâm Phong? Lời này không trồng cây. Quan Thiên Tuấn lạnh lùng bảo một câu, đi về phía bên trái. Đi không quá hai bước lại có tiếng kêu. Ai nha, nói như vậy ngài nhất định là. Tuyệt đối không phải. Tiếp tục bước đi chuyển hướng sang phải. Có thể nhìn thấy được ngài, tôi thật sự có phúc khí. Cũng là bất hạnh của tôi. Quay đầu lại bước đi bên trái. Sau khi sự việc xảy ra, những người khác cũng vội vã chạy đến. Sao lại thế này? Quan Thiên Tước hỏi. Có người nổ súng. Quan Thiên Kình trầm giọng nói. Lúc ấy hắn là người thứ hai sau Triển Lệnh Nham cảm nhận được sự nguy hiểm, đem vợ đến nơi an toàn đó liền lập tức chạy tới. Người biết không nhiều lắm, mọi người đây tưởng lầm là tiếng pháo, bọn họ đều nghĩ đây chỉ là một mánh khóe làm cho hôn lễ thêm náo nhiệt. Thiên Tuấn cùng với Ngưng Ngọc đâu? Bọn họ đang ở cửa tiện khách, nói cô dâu không khỏe. Dù sao mọi người cũng biết người nhà họ Quan chúng ta không được bình thường, nhưng thấy không thể trách. Bọn họ thấy Trần Lệnh Nham trên tay đầy vết máu, cũng hiểu được là hắn bảo vệ Ngưng Yên. May mà có hắn kịp thời cáo Ngưng Yên, chỉ là cuối cùng viên đạn cũng xẹt qua, chảy khá nhiều máu. Cảm ơn cậu đã bảo vệ thật tốt em tôi. Thiên Tước chân thành cảm ơn. Tuy rằng đối với người trước mặt này, nhiều trước cảm thấy không hảo cảm, nhưng hắn nhìn xa cậu ta thật coi trọng Ngưng Nhân. Chỉ riêng về điểm ấy cũng đủ để bọn họ tiếp nhận Triển Lệnh Nham. Không chỉ, bởi vì hắn nghiên cứu ngừng yên, mà cũng vì hắn có khí chất xuất chúng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net